Đao kiếm thần hoàng, chương 1202, có phải các ngươi đã lầm rồi không? Góc truyện audio.com, lực lượng kiếm y vững chắc vô cùng, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc biến sắc mặt. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc giật mình kêu lên. Đây là thần thông gì? Lần đầu tiên thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc biết có lực lượng sắc bén như vậy. Sức mạnh giết ngươi, Đinh Hạo kéo trường kiếm, lực lượng kiếm ý bùng nổ. Bùm bùm bùm bùm bùm, lông chim trắng bay đầy trời như lông gà, kiếm ý chăn trí cực tĩnh, có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Tuy rằng chỉ mới lĩnh ngộ nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, nhưng mỗi khi hắn thi triển vũ thủy, lập xuân kiếm ý một lần là sẽ lĩnh ngộ sâu một tầng. Lập xuân kiếm ý bây giờ là sức mạnh lớn nhất Đinh Hạo sử dụng. Đinh Hạo ở trong lập xuân kiếm ý, đạp bước hư không tới gần thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc. Chết tiệt, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc buộc phải lùi bước né tránh mũi nhọn. Bây giờ thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc mới nhận ra thanh niên nhân loại thoạt trông khoảng 20 tuổi đáng sợ hơn gã nghĩ, trên cơ thiên tài thần đình Phương Đông Đinh Linh lúc trước gã hết sức đề phòng. Từ khi nào nhân loại đại lục Phương Đông có nhiều thiên tài trẻ như vậy? Cường giả vũ tộc phương Tây khác bảo vệ thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ bay ngược đi. Muốn đi, để lại tiên dược, Đinh Hạo hết sức ra tay, vũ thủy kiếm ý liên miên bắn ra. Không trung đổ mưa phùn mát lạnh, có tiếng hồng nhạn hú dài bay về, tiếng thú gầm. A, đây là loại mưa gì? Có cường giả vũ tộc phương Tây la hét khủng hoảng nhìn trên bầu trời. Từng giọt mưa bình thường rơi xuống người cường giả vũ tộc phương Tây, ngay khi dính vào cơ thể thì như thần binh lợi khí cắt đứt thân thể, máu phun tung tóe. Các cường giả vũ tộc phương Tây dựng màn sáng hộ thân cũng vô dụng, cánh chim có thể ngăn cản bảo khí cực phẩm đánh ra một kích hết sức bị giọt mưa nhẹ nhàng chạm vào đánh nát. Lông chim bay đầy như lông gà lộ ra xương trắng hiếu, đây là kiếm vũ. Tiếng hú dài bay về có lực lượng xuyên thấu lòng người như từng lưỡi dao vô hình đâm vào tim bọn họ, khiến các cường giả vũ tộc phương Tây hộc máu, đây là kiểu công kích sóng âm. Thoáng chốc trận doanh cường giả vũ tộc phương Tây rối loạn. Đinh Hạo một chiêu thành công ngay lập tức lao qua truy kích. Ở lại đây, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc hết sức ra tay kéo Đinh Hạo lại, gã biết nếu để hắn chạy đến chỗ tộc nhân thì mọi thứ hỏng bét. Không thể không thừa nhận thiên kiêu thế hệ trẻ của vũ tộc phương Tây, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc hết sức bùng nổ rất khủng bố, đã kéo chân Đinh Hạo lại được. Bên kia, tiếng gầm của Đinh Linh chấn động không trung. A a a a, lôi đình diệt thế, chết cho ta, Đinh Linh thi triển thần thông cấm kỵ, trong khoảnh khắc gã biến thành lôi điện, miệng mũi mắt phun ra tia điện lam, trông rất khủng bố. Tia chớp đánh cường giả giao nhân tộc vũ tộc phương Tây quanh người Đinh Linh thành tỏ bụi bay trong không trung. Thuốc dẫn tiên dược là của ta. Giọng Đinh Linh không có tình cảm nhân loại, như tiếng sấm đánh. Đinh Linh giơ tay lên, tia điện lam như rồng bắn ra nổ nát hai cường giả giao nhân tộc vọt tới. Tia điện màu lam biến thành đôi cánh to sau lưng Đinh Linh, gã đạp một bước lướt qua Đinh Hạo, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc thẳng tới đám người vũ tộc phương Tây. Lực lượng lôi điện bùng nổ, vô số. Góc truyện audio.com, cường giả vũ tộc phương Tây gào thét hóa thành cho. Chi chi chi chi chi chi. Thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ trốn ra định bỏ chạy. Đinh Linh lại lên tiếng, quay về, giờ phút này, Đinh Linh như lôi bạo thần ma. Lúc Đinh Linh nói chuyện toàn phun ra lôi điện, toàn thân dâng trào lực lượng khiến người kinh sợ, tuyệt đối vượt qua lực lượng đỉnh bán thần, là sức mạnh cường giả thần cảnh thật sự. Sấm chớp đầy trời bao vây thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ, nhanh chóng khép lại. Đinh Linh quát, tiên dược là của ta. Cuối cùng Đinh Linh bắt được thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ, dùng tia chớp làm dây thừng cột nó, vươn tay bắt lấy. Không, Đinh Linh không bắt được thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ. Bởi vì vào phút chỉ mảnh treo chuông một tia chớp tím thoải mái đột phá biển lôi điện, xẹt qua cắt đứt dây thừng tia chớp trói thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ, giật thuốc dẫn tiên dược từ tay Đinh Linh. Quá trình siêu nhanh, Đinh Linh tăng vọt thực lực không kịp phản ứng. Tiếng phượng hoàng hú dài cao quý trong trẻo vang vọng trong không gian hang động ngầm. Ri, một đoàn sáng màu tím lao ra khỏi biển lôi điện, nổ tung. Một nữ võ thần mặc tiên giáp chiến y đỏ rực xuất hiện trong không trung, thân hình nàng thon dài yêu kiều, mặt đẹp tuyệt trần. Đôi mắt ẩn chứa anh khí thiên địa, mắt đen như gỗ mun, phát ra ánh sáng tự tin tựa trời sao. Ngọc cốt băng cơ, nàng vô cùng xinh đẹp giống như cửu thiên huyền nữ. Nữ võ thần cõng một cái hộp kiếm, tay phải cầm kiếm mỏng màu đỏ dài hoa lệ, lòng bàn tay trái cầm thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ. Ảo ảnh chân hoàng khổng lồ hiện ra sau lưng thiếu nữ, ngạo thị bốn phương. Đinh Hạo cảm giác lực lượng vô cùng quen thuộc, tim đập nhanh. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, ngây người sau đó mừng như điên, khóe môi cong lên. Đinh Hạo không ngờ nàng sẽ xuất hiện trong chiến trường. là Tạ Giải Ngữ. Lúc trước Tạ Giải Ngữ cũng thông qua trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá sau núi Vấn Kiếm Tông đến Thần Ân Đại Lục, tuy sau này Đinh Hạo hỏi thăm nhiều nơi nhưng không có tin tức của nàng. Đinh Hạo không ngờ hôm nay, vào lúc này Tạ Giải Ngữ đột nhiên xuất hiện giành một viên thuốc dẫn tiên dược. Đinh Linh khó tin nhìn bàn tay trống rỗng của mình, vịt nấu chín, không, là đã ninh như thế mà bay đi. Đinh Linh giận điên lên, giọng Đinh Linh không có tình cảm nhân loại ồm ồm vang trong không gian hang động ngầm. Yêu nữ từ đâu đến, tiện tỳ, người muốn chết mau trả lại báu vật của ta. Hai tay Đinh Linh đẩy ra, khí kình khủng khiếp khuếch tán trước mặt gã. Tia chớp hủy diệt màu xanh lam thô ba, bốn thước bắn hướng Tạ Giải Ngữ. Giọng Tạ Giải Ngữ trong trẻo chất chứa tiên khí ung dung hoa quý vang lên. Người có tài thì được tiên dược, ngươi, không xứng. Gió thổi mái tóc dài của nữ võ thần Tạ Giải Ngữ, chiến y màu đỏ bay phần phật, khí thế người đứng trên cao khó thể che giấu. Bàn tay ngọc liên tục rút hộp kiếm chân hoàng sau lưng ba lần, tốc độ siêu nhanh. Mỗi lần Đinh Hạo rút ra bảo kiếm đỏ hoa lệ dài ngắn khác nhau. Tay Tạ Giải Ngữ bấm kiếm quyết kỳ dị, ba thanh bảo kiếm hợp lại trước tay nàng biến thành bảo kiếm hoàn toàn mới. Kiếm rộng ba ngón tay, chuôi kiếm như cánh phượng, có khói hỗn độn màu tím chớp lóe trên thân kiếm. Tay Tạ Giải Ngữ cầm bảo kiếm vung lên, hư không vạch một đường thiên hà, hỗn độn chi khí màu tím xé rách tất cả. Cách chương.